Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 615, người vẫn đúng là dám nói. Lượng kiếm, mấy trăm vị khán giả trăm miệng một lời. Âm thanh leng keng mạnh mẽ. Người nữ chủ trì nở nụ cười, nói rằng, đúng, này bộ kịch chính là Lượng kiếm, chấm ngoặc kép. Ác, hiện trường khán giả cùng kêu lên hoan hô, dùng sức vỗ tay. Đây là bọn hắn dùng chính mình phương thức để diễn tả bọn họ đối với này bộ kịch yêu thích cùng kính trọng. Người chủ trì mặt mỉm cười nhìn, chờ tiếng vỗ tay bình ổn lại sau mới mở miệng nói rằng, ngày hôm nay muốn tới đến chúng ta hiện trường chính là Lượng kiếm, một đám chủ sang môn. Hiện tại, xin mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh những này cho chúng ta mang đến vô số chấn động cùng cảm động chủ sang môn. Ác ác ác, người chủ trì vừa dứt lời, bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô ngay ở hiện trường vang lên. Hầu như hết thảy khán giả đều tự phát từ vị trí đứng lên. Nhìn trên màn ảnh náo nhiệt tình cảnh, vô số ngồi ở trước máy truyền hình khán giả trên mặt đều không cảm thấy lộ ra một nụ cười. Không ai cảm thấy hiện trường khán giả có phải là quá kích động quá hưng phấn. Coi như là đổi lại bọn họ ở hiện trường, bọn họ cũng khẳng định sẽ làm như vậy. Bởi vì đây là Lượng kiếm, chủ sang môn nên được vinh dự. Một giây sau, Lượng kiếm, bên trong dõng dạc bối cảnh âm nhạc vang lên. Chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Ác, hiện trường khán giả trong nháy mắt sôi trào. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả đều không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Đầu tiên, cho mời Lý Vân Long. Lý Hữu có chút sốt sắng từ phía sau đài đi ra, mặt mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Ác, khán giả nhiệt tình đáp lại. Cho mời chính ủy. Ác, Sở Vân Phi. Ác, mỗi gọi một người, không khí của hiện trường liền muốn tăng lên trên một phân. Mỗi đi ra một vị diễn viên, hiện trường tiếng hoan hô thì càng thịnh một phân. Ở khán giả tiếng hoan hô bên trong, Hòa Thượng, Trương Đại Bưu, Tú Cần, Điền Mưa chờ một đám diễn viên chính lục tục lên đài. Nhìn thấy những này diễn viên chính xuất hiện đồng nhất cái trong hình, mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là trước máy truyền hình khán giả đều là không nhịn được sinh lòng cảm khái. Ở Lượng kiếm sau khi kết thúc lại nhìn tới những người này, trong lòng thật sự có một loại khác cảm giác. Chính là những người này ở mặt trước cái kia trong vòng một tháng mang theo bọn họ ôn lại lịch sử, nhường bọn họ biết cái gì gọi là kháng chiến kịch. Chính là những người này dùng rất tinh xảo hành động cho bọn họ mang đến một hồi không gì sánh kịp. Nghe nhìn thịnh yến, vẫn là những người này dùng hiện đại kỹ thuật hoàn nguyên thế hệ trước người là làm sao vì bọn họ đời sau đặt xuống này một mảnh giang sơn. Hết thảy đối với Lượng kiếm không muốn, đang nhìn đến những người này trong giây lát này toàn bộ bạo phát. Đây là Lượng kiếm qua đi, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy những này diễn viên cùng đài. Cái này cũng là hết thảy khán giả lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ ở hí ở ngoài trạng thái mừng rỡ, cảm động, cảm kích, đủ loại tâm tình hỗn tạp ở các trong lòng người. Hiện trường tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Cuối cùng, chúng ta long trọng mời này bộ kịch đạo diễn cùng biên kịch Trương Dương. Ác ác ác, nghe được cái này tên quen thuộc, khán giả nhiệt tình trước nay chưa từng có cao. Tiếng hoan hô hầu như muốn đem nóc nhà lật tung. Một thân nhàn nhã trang phục Trương Dương từ phía sau đi ra, cười cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Cùng Lý Hữu bọn họ căng thẳng so với đã trải qua sóng to gió lớn, hắn rõ ràng có vẻ càng thong dong một ít. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả nụ cười trên mặt đều không cảm thấy nồng nặc mấy phần. Đây là cực hạn khiêu chiến. Qua đi, hắn lần thứ nhất ra hiện tại công chúng trước mặt. Trung gian khoảng cách gần 2 tháng lâu dài, tỉ mỉ khán giả còn phát hiện hắn thật giống gầy không ít. Cẩn thận muốn nghĩ cũng đúng. Dài đến hơn 1 tháng không phân ngày đêm khổ cực, thân thể sẽ phát sinh cảnh cáo là chuyện rất bình thường. Cũng chính là hắn đã nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày. Không phải vậy khán giả nhìn thấy hắn sẽ càng thêm tiều tụy. Trương Dương đi tới chính giữa sân khấu, hướng về khán giả bái một cái, cùng đại gia hỏi thăm một chút. Chào mọi người. Ác khán giả không bắc ghi tình đáp lại. Hoan nghênh các ngươi. Người chủ trì từ bên cạnh đi tới, chỉ vào phía sau một ghế salon dài nói rằng, mau mời ngồi. Trương Dương mang theo Lý Hữu bọn họ hướng về sofa đi tới. Đi ngang qua người chủ trì bên cạnh thời điểm, hắn nhỏ giọng lại nhanh chóng nói một câu cái gì. Người chủ trì sững sờ, hơi có chút phức tạp liếc mắt nhìn hắn, không được giấu vết gật gật đầu. Hắn làm cho nàng ở sau đó phỏng vấn bên trong không muốn lấy hắn làm trung tâm. Cân nhắc đến Lý Hữu bọn họ sẽ căng thẳng. Hơn nữa có chút vấn đề hắn cảm thấy do hắn qua lại đáp sẽ khá được. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định lưu ở trên đài. Đại gia sau khi ngồi xuống, người chủ trì cũng ngồi xuống, cười hướng Lý Hữu bọn họ hỏi. Ngoặc kép, Lượng Kiếm, đạt được ngày hôm nay thành tích như vậy, các người nghĩ tới sao? Lý Hữu vội vàng lắc đầu. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Mặc dù biết Trương Đạo Hí thành tích sẽ không kém, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy rầm rộ. Hà Chính, trước Trương Đạo theo chúng ta đã nói. Nói câu nói này bá ra sẽ nhất định sẽ có rất lớn tiếng vọng. Nhưng cuối cùng tiếng vọng vẫn là đem ta giật mình. Sở Vân Phi, tuy rằng không nghĩ tới, nhưng chúng ta đều không thế nào bất ngờ. Dù sao đây là Trương Đạo Hí, sẽ có như vậy tiếng vọng chúng ta cảm thấy đây là rất bình thường. Nghe lời này, mặc kệ trên sân vẫn là chàng dưới đều phát sinh thiện ý tiếng cười. Người chủ trì hiếu kỳ hỏi Trương Dương. Trương Đạo, ở bá ra trước ngươi liền ngờ tới sẽ có thành tích như vậy. Đương nhiên, Trương Dương cũng không khách khí, cười nói. Dù sao các ngươi đều biết, ta đây là chạy Tiên Phong truyền thông đi. Nếu là không có một điểm tự tin, ta nào dám hướng về phía bọn họ đi a, ha ha ha ha. Hiện trường khán giả cười ha ha, liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được theo nhạc. Hắn cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Người chủ trì theo hắn cái đề tài này hỏi tiếp. Ngoặc kép, Lượng Kiếm, nhằm vào Tiên Phong truyền thông chuyện này các ngươi sự tình biết trước sao? Nàng hỏi chính là Lý Hữu bọn họ. Không biết, chúng ta trước đó thậm chí cũng không biết này bộ kịch là một bên đập một bên bá. Chúng ta là, thật sự không biết Trương Đạo có an bài như thế. Chúng ta cũng là ở bá ra cùng ngày mới biết. Khi nghe đến này bộ kịch là cùng khác một bộ kịch. Cùng một ngày bá ra thời điểm, chúng ta đều bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Trương Đạo gọi chúng ta bỏ ra diễn này bộ kịch thời điểm. Không nói gì thời điểm bá. Cũng không nói ở đâu nền tảng bá. Không phải chúng ta đùa giỡn. Lúc đó toàn bộ đoàn kịch đều dọa sợ. Tin tức này thật sự quá bất ngờ. Sở Vân Phi, Hòa Thượng đám người nhắc tới chuyện này đều vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Có thể thấy được lúc đó bọn họ đúng là bị dọa cho phát sợ. Ha ha ha ha, khán giả lại cười to. Đối với bọn hắn theo như lời nói, khán giả cũng không có hoài nghi. Theo Trương Dương tính cách, hắn sẽ không trước đó nói cho bọn họ biết không có chút nào kỳ quái. Đừng nói bọn họ lúc đó bị dọa đến quá chừng. Lúc đó toàn quốc khán giả đều bị dọa đến suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Về nghĩ một hồi lúc trước bọn họ nghe được tin tức này thì dáng dấp khiếp sợ. Khán giả phi thường cảm động lây. Người chủ trì hỏi, có thể theo chúng ta chia sẻ một hồi các ngươi quay chụp thì trạng thái sao? Bận bịu, các loại bận bịu, chính là cản hí a. Một cảnh tượng đập xong lập tức tiến vào cái kế tiếp cảnh. Biết đây là một bên đập một bên bá. Mọi người chúng ta tâm đều là căng thẳng. Chỉ lo sẽ nhân vì chính mình trì hoãn toàn bộ kịch tiến triển. Năm ngoái nghe, binh sĩ, đoàn kịch nói bọn họ là làm sao cản thời điểm chúng ta vẫn không có rõ ràng khái niệm. Lần này xem như là biết rõ. Người chủ trì khẽ gật đầu. Nói rằng, kỳ thực ở Lượng Kiếm, trước, chúng ta cũng từng thấy rất nhiều kháng chiến kịch. Nhưng ở những kia kháng chiến bên trong, hoặc là nhân vật chính bị thần hóa, hoặc là đem quỷ nhược trí hóa. Tỉ như nhân vật chính lấy một địch 100A. quỷ không đỡ nổi một đòn a. Tốt giống chúng ta tổ tiên là rất dễ dàng liền đem quỷ cản ra nước ngoài thổ. Nghe được lời này, không chỉ có là Lý Hữu, bọn họ liên tiếp gật đầu. Liền ngay cả khán giả đều rất là tán thành. Người chủ trì nhìn phía Trương Dương, hỏi, thế nhưng, ở Lượng Kiếm, bên trong, như vậy nội dung vở kịch đều không có phát sinh. Trương Đạo, ngươi là làm thế nào đến đây? Trương Dương trầm mặc chốc lát, nói rằng, bởi vì, Lượng Kiếm, hết thảy công nhân viên đều là ở để tâm chế tác kịch truyền hình. Bọn họ hoàn nguyên chính là một tiếp cận chân thực lịch sử. Hiện trường khán giả sững sờ, sau đó dồn dập vỗ tay. Trương Dương tiếp tục nói, anh hùng kỳ thực đều là ngung gắng chống đối phàm nhân. Không có cần thiết thần hóa, chỉ cần chân thực hoàn nguyên bọn họ, cũng đủ để cho người kính nể. Tiếng vỗ tay lại nổi lên, khán giả đập đến phi thường dùng sức. Nói đến quỷ, trên thực tế chúng ta đều biết, quỷ kỳ thực không ngu ngốc. Không phải vậy lúc trước bọn họ cũng sẽ không muốn chiếm lĩnh chúng ta quốc thổ. Ta không biết cái khác kịch tại sao đem quỷ khắc hóa đến như thế nhược trí. Nhưng chúng ta không làm được như thế trái lương tâm sự tình. Trương Dương nhìn màn ảnh, nói rất chân thành, phản phái thông minh quyết định một bộ kịch chất lượng. Kẻ địch càng khó giải quyết, mới càng có thể gồ lên tiên liệt môn bảo vệ quốc gia gian nan. Mới có thể làm cho chúng ta càng biết rõ bọn họ lúc trước trả giá to lớn đánh đổi. Nghe những câu nói này, Lý Hữu mấy người cũng là không ngừng mà gật đầu, mặt sau cũng theo vỗ tay. Trước máy truyền hình khán giả không có chỗ nào mà không phải là rất là tán thành. Này một phen thoại hầu như gây nên tất cả mọi người cộng hưởng. Đúng đấy, kẻ địch càng cường đại, mới có thể chứng minh tiên liệt môn bảo vệ quốc gia gian nan. Bọn họ cũng là ở nhìn Lượng Kiếm, sau khi mới biết lúc trước tiên liệt môn đến cùng trả giá bao lớn đánh đổi mới đem quỷ đuổi ra biên. Giới, cũng chỉ có ở Lượng Kiếm, bên trong bọn họ mới có loại hạnh phúc này đến không dễ cảm giác. Trái lại cái khác kháng Nhật thần kịch, khán giả căn bản không ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Không chỉ có không ý thức được bọn họ mạnh mẽ, bọn họ còn có một loại quỷ là rất dễ dàng bị đánh chạy cảm giác. Chờ tiếng vỗ tay lắng lại qua đi, Trương Dương lại cười nói, kỳ thực cái đạo lý đơn giản này rất nhiều TV mọi người hiểu. Nhưng bọn họ chính là muốn đem quỷ khắc hóa đến cùng cái kẻ ngu si giống như. Đây là tại sao vậy chứ? Đúng đấy, tại sao vậy chứ? Tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai. Ai cũng biết, đắp nặn một kẻ ngu si muốn so với đắp nặn một người thông minh đơn giản gấp trăm lần. Trương Dương, nhìn màn ảnh, nghiêm trang nói, ta cảm thấy những người kia 8 phần 10 là không có năng lực khắc hóa ra một IQ cao nhân vật. Vì lẽ đó bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem quỷ khắc hóa đến cùng chính bọn hắn như thế ngớ. Ngần, phốc, ha ha ha ha. Khán giả bạo cười ra tiếng, cười đến rừng không được đến. Trên đài vị kia người nữ chủ trì nhưng là không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm nói ngươi cũng thật là dám nói a. Ngươi câu nói này nhưng là đắc tội rồi một đám người lớn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.